Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, chương 366, Sở Bạch Liên tịch mịch. Cái này tiểu bích chi, từ vừa mới bắt đầu nàng liền định cùng vỏ xe phòng hờ một đi ra ăn cơm. Cũng làm cho đối phương trả tiền cơm, chỉ là của nàng xáo lộ tương đối cao minh, nàng không có trực tiếp mời. Mà là hỏi ở đâu có ăn ngon hỏa hoa điếm. Hơn nữa không thể cách trường học quá xa. Kỳ thực đáp án cũng chỉ có một rồi. Phượng tường cửa nhà kia hỏa hoa điếm là phụ cận nổi danh nhất. Nhưng nàng đã sớm đi qua phượng tường miệng nhà kia hỏa hoa điếm rồi. Đang ở tuần lễ trước cùng bạn cùng phòng mới vừa đi. Lần này lại đi kia nhà hỏa hoa điếm. Cũng là bởi vì biết vỏ xe phòng hờ một vừa mới bắt được sinh hoạt phí. Không giúp hắn tiêu xài một điểm trong lòng khó chịu gơ cơ. Nhưng là thông qua của nàng nói ba xạo. Rõ ràng là bản thân nàng muốn đi hỏa hoa điếm. Cuối cùng lại trở thành vỏ xe phòng hờ một cầu, lấy nàng đi. Cứ như vậy, quyền chủ động dễ dàng siết trong tay. Hơn nữa cho vỏ xe phòng hờ một gửi nhắn tin thời điểm. Bản thân nàng liền ở cửa trường học, coi như vỏ xe phòng hờ một hẹn ở tại địa phương khác. Nàng cũng sẽ định ở chỗ này gặp mặt. Sở dĩ như vậy là bởi vì cố ý làm cho vỏ xe phòng hờ vừa so sánh với nàng đến chế. Như vậy sẽ làm hắn sản sinh một chút cảm giác áy náy cùng bầm tím cảm giác. Mà cho hắn một ly trà sữa, chính là làm ơn huệ nhỏ bé để cầu lớn hơn hồi báo. Cái gọi là đem muốn lấy chi, trước phải cho đi, nhân tính chung có một rất kỳ diệu hỗ huệ nguyên tắc. Liền là người khác bình thời nho nhỏ thiện ý, liền rất có thể từ ngươi cái này đạt được đến so với lớn ân huệ. Cái này bích chi tự nhiên đem trà sữa đưa cho vỏ xe phòng hờ một. Ngoại trừ làm cho vỏ xe phòng hờ chuyên tâm trong cảm động ở ngoài, còn không để lại dấu vết mà đem ân huệ bán rồi. Cái này là rất nhiều trà xanh bích chi đều biết dùng thông thường xáo lộ. Bình thường cho nam, bị, sinh, thai, mua chai nước, cho hắn mượn chút vật gì, tiễn điểm cái gì quà nhỏ. Sau đó là có thể từ nam sinh đập đến gấp 10 gấp trăm lần chỗ tốt. Mà nam sinh còn sẽ cho rằng giữa hai người là bình đẳng hỗ huệ quan hệ. Cảm thấy trà xanh nhóm cùng bên ngoài này cũng biết cái gì đều làm cho nam nhân moi tiền đẹp đẻ đồ. Đề tiện nữ quyền kỹ nữ không giống với, cho nên trước hết để cho vỏ xe phòng hờ một đến chế. Sau đó tự cấp vỏ xe phòng hờ từng cái điểm ân huệ. Sau đó nói làm cho hắn mời khách thì càng thêm thuận lợi thành chương. Mà vỏ xe phòng hờ một rất vui lòng tiếp nhận rồi. Trong lòng không có bất kỳ bất mãn. Đương nhiên, nếu như vỏ xe phòng hờ vừa có kháng cự hành vi, nàng cũng sẽ cười nói là nói đùa. Cứ như vậy vỏ xe phòng hờ một ngược lại sẽ cho rằng là chính mình hẹp hòi. Như vậy vì cứu danh dự, một hồi nhất định sẽ cường ngạnh giấy tính tiền. Còn như nói quan tâm hắn tay thì càng là xáo lộ. Coi như tay hắn yên lành. Bích chi nhóm cũng sẽ từ bằng hữu quay vòng hoặc là kêu kêu không gian nhảy ra điểm thứ gì khác. Sau đó không để lại dấu vết nói ra. Mà thôi nam nhân góc độ xem ra. Liền sẽ cho rằng nữ sinh đối với mình rất quan tâm. Càng là cái ôn nhu săn sóc nhân. Thật tình không biết những thứ này săn sóc là nửa giờ trước chỉ có lật đi ra. Còn như nói trên bàn cơm hướng về phía nam nhân cười. Theo sở lưu mộng vậy thì càng không thú vị, bởi vì đây là nhất thường thấy nhất tư thế. Mỉm cười nặng bao nhiêu hàm nghĩa, có thể để bày tỏ lễ phép, cũng có thể biểu thị ám muội, có thể là giữa bằng hữu, cũng có thể là tình lữ giữa. Bích chi nhóm không có việc gì liền thích xông nam nhân cười. Bởi vì, này dạng hiệu quả kỳ dai, vỏ xe phòng hờ một đôi cái này bích chi có hảo cảm. Như vậy đối với nụ cười này liền không nhịn được miên man suy nghĩ. Bất chi bất giác làm cho cái này bích chi đem mập dê bò thịt toàn bộ ăn xong rồi. Ăn xong lau miệng, cái này bích chi liền lên WC, Nguyên do bởi vì cái này thời điểm nên giấy tính tiền. Đi nhà cầu liền vì cho nam nhân, biểu hiện, cơ hội. Bích Chi nhóm đều cũng có tu dưỡng cô gái tốt. Ở phương diện này các nàng cũng không cùng nam sinh cạnh tranh. Mà nam nhân nếu là không thức thời, hoặc là đã quên giấy tính tiền, Bích Chi ra sau đó sẽ đối với người bán hàng nói giấy tính tiền. Nàng mời khách, thanh âm tốt nhất hơi lớn một ít, làm cho phụ cận khách nhân cũng có thể nghe. Như vậy vô luận là vì mặt mũi vẫn là viên, nam sinh đều sẽ đoạt đài thọ. Đương nhiên cũng có một loại tặc hẹp hòi, thẳng nam nham. Nói cái gì cũng sẽ hoặc là nhân cơ hội làm cho nữ sinh bỏ tiền. Thế nhưng Bích Chi nhóm là tuyệt đối sẽ không cùng loại nam nhân này đi ra ăn cơm. Cái này vỏ xe phòng hờ một vẫn là tương đối hợp cách. Thật nhanh kết liễu sổ sách. Sở Lưu Mộng ở phía xa nhìn rõ ràng. Hơn 250 đại dương. Không ít đều là dê bò thịt. Hơn nữa đại thể đều bị hắn Bích Chi thư thư ăn vào trong bụng. Chỉ là người tỷ tỷ này đẳng cấp thật cao. Thỉnh thoảng còn có thể cho đối phương kẹp trên một hai khối miếng thịt. Cho nên không để cho vỏ xe phòng hờ một nhận thấy được. Vỏ xe phòng hờ một kết liễu sổ sách. Bích Chi rốt cục có thể đi ra. Kỳ thực liếc về một bên hóa đơn cùng vỏ xe phòng hờ một biểu tình. Nàng cũng biết tiền trả tiền rồi. Cứ như vậy, nàng có thể, cái gì cũng không biết, mà kêu rồi. Trang bị vô tội. Phấn thanh thuần, giả độc lập, làm đủ tư thế, mà nam nhân tuyệt đối sẽ không để cho nàng bỏ tiền. Coi như muốn Bích Chi cũng sẽ không thật cho. Thế nhưng trong lòng đối với trà xanh Bích Chi lại sẽ có đánh giá rất cao. Còn như nói phía sau bán manh giả thuần tình, sau đó muốn nghênh còn cự ớm ờ tiếp nhận rồi lễ vật. Khiến cho còn giống như vỏ xe phòng hờ một cố gắng nhét cho của nàng giống nhau. Vỏ xe phòng hờ một đều bị mình thân sĩ hành vi cảm động. Nhân gia tặng lễ vật, trà xanh Bích Chi đương nhiên phải có điều biểu thị. Vì vậy cho hắn ôm một cái, dùng một câu, cảm ơn ngươi. Ngươi đối với ta thật tốt. Đổi đối phương tương lai gần phân nửa tháng ăn đất. Vì vậy cái này Bích Chi cứ như vậy chỉ tốn một ly trà sữa tiền. Liền đổi được một tái một xuyến vòng tay cùng một trận tái lẩu. Hơn nữa để cho hai người đều qua rất vui vẻ. Tất cả đều vui vẻ. Nhưng Sở Lưu Mộng rất rõ ràng. Cái này Bích Chi lần trước cùng bạn cùng phòng tới lúc ăn cơm nhìn chằm chằm một xuyến vòng tay. Cho nên ngày hôm nay ăn không phải mục đích chủ yếu. Mà là đến mua vòng tay. Cho nên sau khi cơm nước xong nàng mới chịu ở phụ cận đi một chút. Cái này căn bản không là tùy ý. Mà là có thêm mục đích rõ ràng. Nhưng là thủ đoạn của nàng càng thêm cao minh. Nàng cũng không có nhìn chòng chọc lấy của mình thích cái kia vòng tay xem. Mà là nhìn cùng nào đó hàng hiệu tương đối tương tự chính là vòng tay. Vỏ xe phòng hờ một mua sau đó. Nàng qua tay phát cho nhà tương đối giàu có vỏ xe phòng hờ 2. Vỏ xe phòng hờ 2 là cái sắt thép thẳng nam. Vòng tay cùng hạng liên đều không phân rõ, tự nhiên cũng sẽ không nhận thấy được chân thật giá cả. Gia cảnh tương đối giàu có nam nhân đại thể tương đối tự tin. Tử trạch ngoại trừ, hơn nữa có loại rất mạnh độc chiếm muốn cùng lòng tự trọng. Nếu vỏ xe phòng hờ 2 điểm phá vỏ xe phòng hờ 1 âm mưu, vậy chắc chắn sẽ không làm cho cái này đơn thuần nha đầu ngốc dê vào miệng cọp. Vỏ xe phòng hờ 2 cho Bích Chi cung cấp kiến nghị, cũng đã trong lúc vô tình đứng ngay ngắn đội. Nói cách khác cái này Bích Chi đã hướng dẫn hắn lên phải thuyền giặc. Bích Chi biểu thị không có tiền, như vậy vỏ xe phòng hờ 2 liền đâm lao phải theo lao. Dù sao trả tiền lại cho vỏ xe phòng hờ 1 chủ ý là hắn ra. Vỏ xe phòng hờ 2 ra cảnh không sai. Cho nên lúc này vô luận là vì mặt mũi vẫn là vì mỹ nhân hào cảm. Hắn cũng rất khó ngồi yên mặc kệ. Bích Chi bình thường sẽ không cùng nam nhân xác lập quan hệ. Thế nhưng biết bình thường bảo trì ám muội. Cho nên nam nhân cho rằng hai người còn kém tầng kia cửa sổ rồi. cho nên chuyển tiền cũng tương đối sảng khoái, dù sao cũng là vì bảo hộ tương lai mình nữ bằng hữu. Hơn nữa, cái này trà xanh Bichi còn nhờ vào đó không gì sánh được tự nhiên đem sinh nhật của mình lộ ra. Vỏ xe phòng hờ một đều tặng mấy ngàn đồng tiền lễ vật. Nói vậy vỏ xe phòng hờ hai tất nhiên không cam lòng người sau. Làm sao có thể bại bởi cái kia, đối với nữ nhân ta có ý đồ không ăn phận cặn bã nam. Mà cái kia diễn trò dùng vòng tay tác dụng cũng đã kết thúc. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, nàng gần nhất hai ngày sẽ trở lại phượng tường cửa tiệm kia. Đổi thành nàng nguyên bản coi trọng cái kia, tìm một ly trà sữa tiền liền đổi lấy. Này đồ đạc, Sở Lưu Mộng đều không khỏi âm thầm bội phục, âm lầm hèn mọn, sau đó vô cùng hoài niệm Sở Lâm Sương cùng Đường Mạn Uyển. Giao hữu mang ba phần hiệp khí, đối nhân xử thế tồn một điểm tố tâm, Sở Lưu Mộng không khỏi hữu cảm nhi phát, viết lên vi bác trên, vì sao trên thế giới đơn thuần nữ sinh ít như vậy đâu. Người với người có thể bớt một chút hay không xáo lộ nhiều một chút chân thành. Lẽ nào trên đời này sẽ không có như hắn Bạch Liên tiên tử thông thường đơn thuần người hiền lành. Rồi không, Sở Lưu Mộng để điện thoại di động xuống, yêu buồn 425 độ nhìn trời, có loại cao xử bất thắng hàn cô độc cùng tịch mịch. Ngày hôm nay 12 giờ, sách mới cất giấu 442. Tiệt đồ phát trong bầy rồi, ngày mai công bố tỷ tỷ tên, các người trước đoán một chút xem là ai, cùng người hoạt động nhanh lên một chút tham gia. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.